Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, biến mất. Ầm ầm ầm, Lâm Hiên nắm đấm nặng nề đánh vào cọc gỗ trên. Bị đánh cọc gỗ bị đánh cho từng trận vang vọng. Mỗi khi vứt ra một quyền, đều đem trên người mồ hôi cho văng ra ngoài. Hắn cả người mồ hôi, ở trần che kín mồ hôi. Hơi câu ra hắn có chút đường nét bắp thịt. Ở đánh xong một bộ đơn giản quyền pháp thì, hắn mới chậm rãi thu hồi quyền. Lúc này cọc gỗ trên có thêm điểm điểm vết máu. Sau đó hắn từ bên cạnh giỏ trúc bên trong, cầm lấy dược thảo lau ở trên nắm tay. Cảm giác đau đớn rác để hắn đánh ngụm khí lạnh. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể thật càng nhanh hơn. Đón lấy chính là vòng quanh vùng rừng rậm này chạy một vòng. Lâm Hiên khom người xuống nhặt lên cái giỏ trúc. Bên trong ngoại trừ dược thảo ở ngoài, càng chứa một khối đá lớn, có chừng gần 200 cân, bị hắn bối ở phía sau, bắt đầu vòng quanh vùng rừng rậm này chạy cự ly dài. Ngoại trừ tảng đá kia ở ngoài, còn cõng lấy một cái long vân côn, lần này toàn thân hắn gộp lại đầy đủ 600 cân. Khoảng cách từ Lâm ra sau khi rời đi thời gian có 2 tuần lễ. Từ Lâm ra sau khi rời đi. Không có lập tức đi tới Thanh Thành Phủ, mà là lựa chọn đi trong núi sâu tu luyện. Thanh Thành Phủ là nhận người. Thiên Phú có thể hơi hơi thấp điểm, nhưng tu vi nhất định phải thỏa mãn. Ít nhất cũng phải đoán thể kỳ 7 tầng trình độ. Hắn hiện tại chính là 7 tầng trình độ. Bất quá tố chất thân thể còn chưa đủ mạnh. Nhất định phải mức độ lớn cường hóa mới được. Bằng không Thanh Thành Phủ sát hạch đều qua không được. Này đều là Lâm Hoa kiến nghị. Khoảng cách Thanh Thành Phủ sát hạch còn có một quãng thời gian. Vậy thì thừa dịp khoảng thời gian này, ở bên ngoài cố gắng rèn luyện chính mình. Do Lâm Hoa tự mình giáo dục, tốc độ tu luyện tuyệt đối là như bay. Như thế nào đoán thể kỳ? Chính là không ngừng cường hóa thân thể mình, mới có thể đột phá. Người thể chất chỉ có thể coi là một dạng nhất định phải mức độ lớn cường hóa mới được. Chỉ có trên thân thể cường hóa, người mới có thể chịu đựng được ta càng đã lâu hơn phụ thể. Lâm Hoa không ngừng ở trong đầu hắn giáo dục. Linh hồn phụ thể rất mỹ diệu. Nhưng tiêu hao nguyên lực cùng thân thể tuyệt đối là song trọng. Ngoài ra còn có linh hồn tiêu hao cũng là kinh người. Linh hồn tinh lực dù sao cần tương đối thấp. Hơn nữa Lâm Hoa không hiểu làm sao đi tu luyện. Vì lẽ đó chỉ có thể giáo dục trên thân thể cường hóa. Biết. Lâm Hiên trầm thấp một tiếng, mồ hôi che kín toàn thân, điểm ấy khổ cực hắn xưa nay đều không gọi chút gì. Cho tới nay hắn chính là như vậy lại đây, bởi hai mắt không tiện lợi, vì lẽ đó phương diện này tu luyện tương đối khó khăn. Bây giờ hắn nắm thật mỗi một phút, đều dùng chỉ kỷ toàn lực đi tăng lên, bằng không làm sao đuổi theo Lâm Tuyết. Nhớ tới Lâm Tuyết, khóe miệng hắn một bên không khỏi câu ra cái nụ cười. Hắn không hy vọng Lâm Tuyết bảo vệ mình, mà là chính mình bảo vệ Lâm Tuyết. Đêm khuya, ở rừng rậm bên ngoài đả tọa Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt ra. Một vệt tinh mang từ trong mắt hắn lóe qua. Một luồng vô hình khí thế từ trong cơ thể hắn dâng lên. Đem bên cạnh thảo cho hơi ép loan. Hô, dùng cố nguyên đan, nguyên lực trong cơ thể càng thêm vững chắc. Sức mạnh cũng từ gần như 400 cân. Tăng lên tới 800 cân, đầy đủ tăng lên gấp đôi. Không lâu sau đó tất nhiên có thể tiếp tục đột phá. Lâm Hiên cảm giác mình nguyên lực càng thêm, ngừng tụ, khí lực cũng so với bình thường gia tăng rồi rất nhiều. Lúc này mới 2 tuần lễ thời gian, hắn chuẩn bị có thể đột phá. Tốc độ này tuyệt đối có thể khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Lấy tài nghệ này làm sao có khả năng vẫn là cấp 3 thiên phú. Lâm gia thiên cấp công pháp, hồi vân quyết, hiệu quả ở thiên cấp công pháp bên trong đều là đỉnh cấp. Rất đáng tiếc ta chỉ có địa cấp công pháp, thần lãng quyết, bằng không phối hợp thiếu chủ huyết mạch, tuyệt đối có thể đem hiệu quả phát huy đến to lớn nhất. Lại phối hợp Lâm gia võ kỹ, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Lâm Hoa cảm thán không thôi, nhưng hắn cũng không phải là Lâm gia thuần túy nhất huyết mạch. Là không thể học được hồi vân quyết. Tuy nói không có đỉnh cấp hồi vân quyết. Nhưng còn có thần lãng quyết thuộc về trung phẩm địa cấp công pháp. Công pháp chia làm hạ trung thượng cấp 3 trở lên nói, nhưng là nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp công pháp. Ở Thanh Thành Phủ, phổ thông nhập môn đệ tử tốt nhất công pháp chỉ là nhân cấp. Nhưng muốn học cấp bậc này, không có cống hiến nói, là không thể học được. Có Lâm Hoa trợ giúp liền không giống, có thể làm cho Lâm Hiên còn lại rất nhiều thời gian. Càng còn lại đi tìm công pháp thời gian, Lâm gia võ kỹ là không thể tùy ý triển khai, nhưng công pháp vẫn là không thành vấn đề. Thật công pháp có thể làm cho tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Bằng không Lâm Hiên cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Linh hồn phụ thể, Lâm Hiên đột nhiên đứng dậy. Trong cơ thể hồn châu nổi lên nhàn nhạt bạch quang. Lâm Hoa linh hồn lập tức phụ thể đi vào. Trong phút chốc khí thế của hắn trở nên tuyệt nhiên không giống. Giống như cùng trong thiên địa dung hợp được. Lãng Vân trưởng, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên nỗ lực di qua. Nhắm ngay trước mắt đá tảng tàn nhẫn mà vỗ xuống đi. Nguyên lực ngưng tụ sóng khí từ bàn tay dâng trào ra. Rót vào cả khối đá tảng bên trong. Oanh ca một tiếng. Cả khối đá tảng bị hắn một trưởng vỗ thành mấy khối. Uy lực này vượt qua trước mắt hắn cực hạn. Chí ít cũng có đoán thể kỳ 8. 9 tầng trình độ. Sau một khắc, linh hồn phụ thể liền biến mất rồi. Lâm Hiên trên trán tràn đầy mồ hôi. Vẻn vẹn là đơn giản phụ thể, cũng đã tiêu hao gần như một nửa nguyên lực, nhưng mang đến hiệu quả rõ ràng, uy lực có tăng lên trên diện rộng. Này cùng cái kia bát cực côn pháp như thế, uy lực cũng không phải hiện hữu giai đoạn có thể triển khai ra. Vừa rồi cái kia một trưởng, đầy đủ đánh ra 1000 cân lực, này hiệu quả vẫn là tương đối không sai, nhưng thân thể vẫn còn có chút tiêu hao có khá là nghiêm trọng đây. Lâm Hiên lập tức cảm giác được cả người đau đớn, có được tất có mất, có thể điều khiển Lâm Hoa linh hồn, nhất định phải trả giá một chút, trừ phi hắn tu vi cũng đạt đến linh đan kỳ, bằng không trở xuống cấp độ muốn phát huy toàn bộ thực lực, thực sự là có chút khó khăn, hơn nữa còn có thể gia tăng gánh nặng đến bạo phát. Căn cứ Lâm Hiên suy đoán, chí ít có thể đánh ra 2000 cân lực. Nhưng kết quả khẳng định là lấy bi kịch kết cuộc. Thân thể đều không chịu nổi. Như vậy cứng rắn đến. Coi như đối thủ bất tử. Chính mình cũng gần chết. Cái trình độ này rất tốt. Tiếp tục tu luyện. Tuyệt đối có thể hoàn toàn lợi dụng ta sức mạnh. Lâm Hoa âm thanh có chút vô lực. Trước hắn liền rất ít nói. Bây giờ nghe lên nhưng như là đạt được một hồi bệnh nặng vậy. Lâm Thúc ngươi làm sao? Lâm Thúc. Lâm Hiên lập tức nhận ra được không đúng, ở dùng linh thức tra xét xuống, sau đó chính mình linh hồn cũng tiến vào linh hồn không gian bên trong. Phát hiện Lâm Hoa linh hồn như ẩn như hiện, tựa hồ sắp biến mất rồi, ta cảm giác muốn hóa thành những điểm sáng kia, khả năng thật muốn biến mất rồi. Lâm Hoa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng không có chậm trễ thống khổ, hắn đều là tử qua một lần người. Vẫn có thể tồn tại lâu như vậy. Rời đi trước còn có thể nhìn thấy chính mình thiếu chủ. Còn có cái gì có thể lo lắng? Đọc ngantiuyen.com/. Này. Sao có thể có chuyện đó? Đang yên đang lành. Làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Lâm Hiên lo lắng không ngớt. Nhưng không nghĩ ra bất luận biện pháp gì. Linh hồn tồn tại. Vốn là thuộc về nghịch thiên mà vì là. Ta có thể gặp lại được thiếu chủ. Đã rất thỏa mãn. Lâm Hoa đưa tay phàn ở Lâm Hiên trên người. Nhẹ nhàng sờ soạng xuống đầu hắn. Tựa hồ thật tìm thấy. Thiếu chủ. Sau này phải nhờ vào chính ngươi một người. Hy vọng ở ta sau khi rời đi. Thiếu chủ không muốn tra xét ta ký ức. Ta biết ngươi có thể làm được đến. Trừ phi ngươi thật đạt đến có thể báo thù tu vi. Bằng không không muốn tra xét. Đáp ứng ta, nhìn sắp biến mất Lâm Hoa, Lâm Hiên viền mắt một đỏ, này 2 tuần lễ đến Lâm Hoa giáo dục chính mình quá nhiều. Hắn đã coi Lâm Hoa là làm sư phụ mình, ta đáp ứng ngươi, nếu như không có đạt đến báo thù tu vi, tuyệt đối sẽ không tra xét Lâm Thúc ký ức. Lâm Hiên kiên định hồi đáp, Lâm Hoa khẽ mỉm cười, toàn bộ linh hồn liền biến mất rồi. Hóa thành một tiểu đoàn năng lượng quang điểm nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng chung quanh linh hồn không có khác biệt gì. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu, nhìn cái kia linh hồn năng lượng đoán. Hắn không có đi tra xét Lâm Hoa ký ức. Lâm Hoa nếu không muốn để cho mình biết, cũng không phải là đối phương cường đại cỡ nào. Khẳng định là phát sinh cực kỳ thảm trạng sự tình. Tình cảnh đó có lẽ chính là luyện ngục. Sau khi xem e sợ biết đối nhau tự thân sản sinh ảnh hưởng. Nếu Lâm Hiên đáp ứng rồi, vậy hắn thì sẽ không đi tra xét. Mãi đến tận tu vi đạt đến hóa đan kỳ. Hết chương.